Người cầm quyền, chương 737, tranh giành quyền lực, gocchuyenaudio.com, ngày 16 tháng 7, trang đầu Nhật báo Trung Hoa, đăng bài nói chuyện của Tổng Bí thư. Bài nói chuyện này, chủ yếu vây quanh bức thư đăng ngày hôm qua, nói chuyện về một số vấn đề tồn tại trong cải cách mở cửa trước mắt, chỉ ra bức thư của Thủ tướng Nam Tuần là nhìn xa trông rộng, là đứng trên lợi ích của toàn đảng, của các dân tộc trong cả nước, trình bày và hoàn thiện thêm một bước đối với việc xây dựng lý luận chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa. Tổng Bí thư cho rằng ý nghĩa chỉ đạo trong bức thư này đưa ra có tác dụng chỉ đạo cực kỳ quan trọng đối với phòng ngừa và giải quyết một số vấn đề trước mắt. Đồng thời Tổng Bí thư nhấn mạnh ban ngành cơ quan các cấp nhất định phải chịu khó học tập lĩnh hội tinh thần, tư tưởng của bức thư này, tiến hành thảo luận và học tập xung quanh bức thư này, và kết hợp với công việc thực tế, triển khai suy nghĩ, và tự kiểm tra, chỉnh đốn. Ngoài bài nói chuyện của Tổng Bí thư ra, Nhật báo Trung Hoa còn dùng gần nửa trang mặt báo, đăng bài của các chuyên gia, học giả. Những bài báo này, có bài nói về những vấn đề và mâu thuẫn hiện tại gặp phải, có bài nói về cách giải quyết vấn đề, góc độ khác nhau, chĩa mũi nhọn cũng khác nhau. Quả nhiên đúng như mình nghĩ, xem ra Trung ương lần này quả thật sẽ mượn chuyện bức thư này, triển khai thảo luận thanh thế lẫy lừng, và chỉnh đốn cải cách các vấn đề có liên quan. Xem hết bài báo hôm nay, trên mặt Hàn Đông lộ vẻ tươi cười. Hôm nay Nhật báo Trung Hoa đăng bài nói chuyện của Tổng Bí thư, ngày mai rất có thể là bài nói chuyện của một vị lãnh đạo khác. Hơn nữa lần này Trung ương rất có thể bắt tay từ vấn đề còn tồn tại trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Cải cách doanh nghiệp nhà nước là một công trình quan trọng có tính hệ thống, là một trận đánh khó khăn, là một trong những nội dung quan trọng của nhà nước ta trong tiến hành cải cách kinh tế. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, Trung ương bắt đầu phân từng bước triển khai công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước. Trước năm 84, cải cách doanh nghiệp nhà nước chủ yếu là tiến hành chuyển giao quyền lực, mở rộng quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện biện pháp giữ lợi nhuận trọn gói, thúc đẩy tính tích cực của doanh nghiệp. Năm 85 đến năm 93, cải cách doanh nghiệp nhà nước bắt đầu thực hành phân tách hai quyền, thông qua thúc đẩy chế độ doanh nghiệp chịu trách nhiệm bao thầu kinh doanh, thực hiện phân tách doanh nghiệp chính phủ, phân tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh doanh nghiệp nhà nước. Từ năm 94, cải cách doanh nghiệp nhà nước bắt đầu thực hiện xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại, sau khi làm thử nghiệm, bắt đầu mở rộng trong cả nước, đến bây giờ trong cả nước có gần 10.000 doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần. Nhiều doanh nghiệp nhà nước trải qua tái cơ cấu như vậy, có một số thực hiện chuyển lỗ thành lãi, thực hiện bảo đảm tăng giá trị tài sản. Mà có một số doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cải cách bị một số sâu mọt thôn tính, gây nên thất thoát một lượng lớn tài sản nhà nước. Vấn đề này nếu không được coi trọng và giải quyết có hiệu quả, tổn thất sẽ còn lớn hơn nữa. Có một số người thậm chí không kiêng nể gì, trắng trợn đốt túi riêng. Tổn hại cuối cùng là lợi ích của nhà nước và nhân dân. Theo Hàn Đông thấy, đối với bất cứ người nào xà xẻo doanh nghiệp nhà nước đều phải trừng phạt mạnh. Đối với gocchuyenaudio.com, người dám thò tay vào chỉ có để bọn họ cảm nhận được nỗi đau thực sự, bọn họ mới thấy sợ hãi. Nhưng Hàn Đông cũng hiểu được rất nhiều chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng. Tình hình đặc biệt của Trung Hoa quy định cho dù vô cùng nghiêm khắc nhưng khi đi vào thực tế, lại hoàn toàn thay đổi. Giữa chính sách và thực hiện có một khoảng cách nhất định. Giữa chế độ và chấp hành cũng không phải là kín kẽ. Xây dựng việc chấp hành cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thiện. Nhưng Hàn Đông cảm thấy, nếu có thể, mình nhất định sẽ chăm chỉ, nghiêm túc thực hiện, sẽ không nương tay với bất cứ kẻ nào thò tay ra. Bây giờ Hàn Đông đang tiến hành thanh tra vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, có thể nói là đi trước cả nước, mà theo ý tưởng của Hàn Đông, đó chính là tra ra được một người, nghiêm túc xử lý một người, tuyệt đối không dây dưa, nên xử lý như thế nào, lập tức chấp hành. Điện thoại lúc này vang lên, Hàn Đông nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bảo Nam. Chào Bí thư Thành ủy Hàn, tôi là Trương Bảo Nam, anh có rảnh không? Tôi muốn qua báo cáo với anh về tình hình công tác của tổ chuyên chỉnh lý vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Hàn Đông khẽ mỉm cười, xem ra Trương Bảo Nam này khá nhạy bén, lập tức liên tưởng đến công tác của thành phố Vinh Châu. Tôi đang ở phòng làm việc, anh qua đây đi. Hàn Đông nói, đúng lúc Hàn Đông cũng đang muốn trao đổi thêm về công việc của tổ công tác với Trương Bảo Nam. Rất nhanh Trương Bảo Nam đã đến, Hàn Đông mời anh ta ngồi xuống khu tiếp khách nói. Chủ nhiệm Bảo Nam, anh xem Nhật báo Trung Hoa 2 hôm nay rồi chứ, Trung ương có khả năng triển khai chỉnh đốn cải cách toàn diện ở một số công tác mà doanh nghiệp nhà nước là trọng yếu. Trương Bảo Nam gật đầu, nói, đúng vậy, Bí thư Thành ủy Hàn, báo chí 2 ngày nay tôi đều đã xem mấy lượt rồi. Không ngờ Thủ tướng Nam Tuần lớn tuổi như vậy rồi, còn quan tâm đến đại sự của Đảng và Nhà nước như vậy, lần này ông cụ viết bức thư này, đúng là làm cho người ta tỉnh ngộ, tôi thấy Trung ương cũng vô cùng coi trọng.